Chương 938, xa lưới. Lại có tầm vài ngày thời gian, Giang Tiểu Bạch liền muốn tiến vào Vạn Diệt Nu Y đoàn làm phim đi vai diễn nàng nhân vật lạc phụ, là vai phụ phần diễn, chiếm dụng thời gian hẳn là sẽ không dài. Một tháng sau tảng sáng chiến mới khai mạc, về mặt thời gian đến xem sẽ không có xung đột. Dù cho có QNZ không có việc gì, Giang Tiểu Bạch có thể tăng ca chuyện này định ra về sau, liền bắt đầu từ công ty theo đàn bên kia nói chuyện hợp tác, kịch bản các loại cũng sẽ mau chóng đến nơi. Còn lại phần diễn không nhiều lắm, hẳn là 3 ngày sau lúc là có thể hơ khô thẻ tre. Phan đạo diễn tại phim trường nhàn rỗi lúc nói với Giang Tiểu Bạch. Phan đạo diễn vất vả, ta rất chờ mong trầm tâm chiếu lên. Giang Tiểu Bạch nói y Phan đạo diễn không chịu được lộ ra dáng tươi cười, hắn nhìn một chút Giang Tiểu Bạch, khen, Tiểu Bạch, ngươi đem Lam Tâm nhân vật này thuyết minh rất tốt, tại ta ban đầu trong tưởng tượng Lam Tâm chính là ngươi biểu hiện ra cái dạng kia, không, thậm chí ngươi so với Lam Tâm bản thân còn muốn càng phù hợp yêu cầu của ta. Phan Vọng Tại nói lời này lúc rất lớn cảm khái. Lam Tâm là cái ngoài mềm trong cứng tính tình, nàng biểu hiện ra phản kháng thủ đoạn có lẽ cũng không tính kịch liệt. Nhưng nàng chưa hề bị hiện thực áp lực đánh sụp, tín nhiệm của nàng thật cứng chắc, mà nếu như không phải sau cùng tai nạn xe cộ, vậy có lẽ nàng có thể theo họ Trần vợ chồng nơi đó được đến trong sạch. Đang chọn nhân vật phía trước, Phan đạo diễn ở trong lòng buộc vòng quanh nhân vật nữ chính dáng vẻ. Bởi vì kịch bản bên trong Lam Tâm chính là người tướng mạo thật xuất sắc nhưng lại thật trung trinh, an tâm nữ nhân, khi sự tình ra về sau nàng bị tất cả mọi người nhận định thành hồ ly tinh. Nhưng trên thực tế nàng lại chỉ muốn từ đầu đến cuối, nói cách khác, nàng tại đối đãi cảm tình lên thái độ cùng dung mạo là có một chút không tương xứng, cái này muốn hình thành một cái tương phản. Lam Tâm diễn viên nhất định phải là một cái mỹ nhân, tốt nhất là đúng nghĩa xuất chúng mỹ nhân, mà không hề nghi ngờ, Giang Tiểu Bạch đem cái này một cái đặc điểm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí vượt xa Phan Vọng mong muốn. Ngành giải trí mỹ nhân nhiều, cái này không sai. Nhưng trên thực tế có rất nhiều là trang điểm cùng phục sức đóng gói đi ra, bỏ đi hoa phục chỉ mặc lên bán cao ốc bộ phận áo sơ mi trắng cùng âu phục sau liền không chắc người người là mỹ nhân, chí ít sẽ không là nhường người kinh diễm mỹ nhân, nhưng Giang Tiểu Bạch lại là thật kinh diễm, chỉ một điểm này liền nhường Phan Vọng cảm thấy mừng rỡ. Chớ nói chi là kỹ xảo của nàng QNZ tại bộ phim này bên trong xử lý rất đúng chỗ, nhường Phan Vọng cảm thấy mình là nhặt được bảo. Giang Tiểu Bạch nhập đoàn làm phim cũng không phải là Phan Vọng chọn, nhưng là Phan Vọng cảm thấy, nếu như mỗi lần phía đầu tư nhét người đều là nhét giống như Giang Tiểu Bạch tiêu chuẩn, vậy hắn phi thường hoan nghênh người ta nhét người. Tốt nhất không chỉ có nhét nhân vật nữ chính, còn nhét nhân vật nam chính, ngay cả sở hữu vai phụ bọn họ đều một vụ toàn bộ giải quyết. Cứ như vậy, chính mình cái này đạo diễn liền sẽ biến vô cùng hài lòng á chỉ là có một chút, bộ này diễn có chu tờ ngột ngạt. Ta lo lắng ngươi đắm chìm trong bên trong khó mà đi ra. Phan đạo diễn mặt lộ ga nhờ nhiễu, đợi đến phần diễn hơ khô thẻ tre sau ngươi đi độ cái giả, hoặc là nghỉ ngơi mấy ngày hóa giải một chút cảm xúc đi. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì những chuyện tương tự quá thường gặp. Đang quay một ít tương đối ngột ngạt diễn về sau, có một ít diễn viên liền sẽ nhập diễn quá sâu, dù là diễn đều hơ khô thẻ tre nhưng còn có một ít đi không ra. Thậm chí có người lại bởi vậy mắc bệnh trầm cảm, tính cách đại biến, về sau tại nhận diễn lúc cũng sẽ có chướng ngại. Lam Tâm nhân vật này diễn đứng lên rất bất ức, bởi vì đó cũng không phải một bộ thoải mái kịch, ngược lại khóc diễn một đồng lớn. Giang Tiểu Bạch mới đầu trụ khóc diễn lúc còn có chút khó tiến vào trạng thái, nhưng về sau liền phi thường có thứ tự, cái này nhường Phan Vọng có chút lo lắng, cái này không phải liền là nhập diễn biểu hiện sao, yên tâm, ta không có gì. Giang Tiểu Bạch cười lắc đầu. Lam Tâm trải qua là rất thảm, đối với giống Dương Khả Nhi loa y na y sự từng trải cuộc sống tương đối ít muội tử đến nói có lẽ còn thật dễ dàng nhập diễn sau ra không được, bất quá vấn đề này đối Giang Tiểu Bạch đến nói lại không phải vấn đề. Nàng nói thế nào cũng là chết qua một lần người, kiếp trước kiếp này chung vào một chỗ lịch duyệt tuyệt đối không tính ít, Lam Tâm lịch duyệt còn chưa đủ lấy đẻ sập nàng. Nghe nàng nói như vậy, Phan đạo diễn cũng là cười, ngươi hảo hảo cố lên, tương lai của ngươi. Không chỉ như thế, hắn rất có thâm ý nói. Tại đoàn làm phim cuối cùng mấy ngày lúc, Giang Tiểu Bạch đã bắt đầu nhìn Vạn Diệt Nu Y kịch bản, đồng thời quen thuộc lên lạc phụ cái này nữ yêu tinh nhân vật. Nàng QNZ diễn qua một lần yêu tinh, đó chính là câu dẫn người Hoa Nhan. Hoa Nhan là vũ mị mềm mại mê hoặc, nhưng là lạc phụ lại khác, nàng là có nữ vương phạm vũ mị, đạ mỹ lại bà khí. Nếu như nói hoa nhan là sẽ hướng về phía nam nhân bức mị nhãn đồng thời ra vẻ đỏ mặt lời nói, kia lạc phụ chính là sẽ để cho nam nhân đỏ mặt người. Ban đêm ngay tại quán rượu nhìn kịch bản lúc, liền bị Đồng Nhiễm báo cho nàng lên tin tức. Lên tin tức Giang Tiểu Bạch nghi hoặc, Hồng Hân sự tình không phải đi qua sao không phải Hồng Hân, trên mạng nói hắn đã không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, chính mình xám xịt về nhà, về sau cu nở dê khó lại nháo ra tin mới gì tới. Đồng Nhiễm khỏe mắt mang cười, ta nói chính là tháp ngà mộng tưởng, ngươi tại ghi tiết mục lúc không phải là đi viện mồ côi, còn thuận tiện bắt được xong một ít lưu manh sao Giang Tiểu Bạch tựa hồ minh bạch cái gì, điều tra kết quả đi ra khoảng cách thu lại tiết mục đã qua mấy ngày, nhưng bên kia còn tại điều tra, bởi vì Lâm Thục Phân trượng phu còn chưa xuống mạng, cho nên tin tức cu nở dê phong bế thật nghiêm, trên mạng luôn luôn không có tin tức gì để lộ ra tới. Nhưng bây giờ chính mình vờ ơ y ma bởi vì chuyện này lên tin tức, vậy khẳng định chính là tại thẩm vấn bắt quá trình bên trong có mới tiến triển. Không tệ, Lâm Thục Phân trượng phu phát tuấn tại ngày thứ ba rơi mạng, cảnh sát tra ra bọn họ hành động, thực sự là làm người phẫn nộ. Đồng Nhiệm nói liền nhường Giang Tiểu Bạch nhìn điện thoại di động. Giang Tiểu Bạch xem xét, cũng là nhăn nhăn lông mày. Theo thu lại cảnh sát ấy bổ chính chỗ công bố nội dung đến xem, Lâm Thục Phân nhóm người thật là tình tiết tác liệt. Bởi vì bọn hắn nhóm người toàn bộ rơi xuống mạng, mặt khác tại viện lợi trong nội viện cũng tìm được không ít chứng cứ phạm tội, còn có những hài tử kia tới làm nhân chứng, cho nên bọn họ chú định tại chỗ khó thoát, pháp vong trước mặt bọn họ không thể không khai báo hết thảy. Viện mồ côi xây dựng đã vượt qua 10 năm, tại 10 năm này trong lúc đó, Lâm Thục Phân bọn họ thông qua đủ loại thủ đoạn đến thu dưỡng một ít bọn nhỏ. Có chút nữ hài là theo các nàng trọng nam khinh nữ trong tay giá thấp mua, còn có một chút thì là bọn họ theo ăn mày bên trong vượt qua tới. Cái này còn không phải tồi tệ nhất là, bọn họ có theo trên đường dụ dỗ hoặc trực tiếp bắt đi qua hải tử Lâm Thục Phân nhóm người tuyệt đối không chỉ vợ chồng bọn họ hai người thêm vào Giang Tiểu Bạch từng gặp ba cái kia hung ác. Trên thực tế tại rất nhiều tiểu sơn thôn cùng địa cấp thành phố bên trong còn phân bố có mười mấy bọn hắn người. Những người kia chính là dùng để lừa bán hải tử. Lừa gạt đến hải tử về sau, những hải tử này chủ yếu bị bọn họ cần làm ba cái công dụng. Thứ nhất, người có tàn tật hải tử sẽ bị bọn họ xem như ăn mày bên đường lấy tiền. Thứ hai, thân thể bình thường đám nữ hải tử, tại dài đến 10 tuổi tả hữu lúc lại bị bọn họ bán được thâm sơn cùng cốc cho người ta làm nàng dâu sinh con.